Song não y long 34 chương 316 ta là thiên tài Hoắc Tuấn Đạt bọn người trong miệng lầm bầm tái diễn. Thưởng thức cùng nhai nuốt lấy ba chữ này. Trên mặt của bọn hắn đều là một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử à, ngươi là đang đùa ta nhóm à. Đùa chúng ta chơi liền vui vẻ như vậy á, ngươi luyện qua chúng ta đương nhiên biết. Ngươi khẳng định là luyện qua nhưng là. Mẹ nó ngươi mới luyện bao lâu a, một ngày. Tính toán đâu ra đấy mới thời gian một ngày. Ngươi liền xem như 24 giờ đều nhào ở phía trên cũng không đủ a. Người biểu diễn trình độ quả thật có thể thông qua không ngừng cố gắng luyện tập mà thu được đề cao. Nhưng là. Cái này tăng lên là cần một cái thời gian đoạn. Trong một ngày liền có thể tăng lên đến nước này. Đây cũng không phải là mừng rỡ, mà là thực sự làm kinh sợ. Phương Kiện nhìn xem đám người ánh mắt cũng là một trận đau đầu. Hắn cũng biết chuyện này là không có cách nào giải thích. Bởi vì vô luận hắn nói thế nào đều là không thể nào tự bào chữa. Xem xét mắt một bên sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra Dư Hội Lượng, đôi mắt của hắn có chút sáng lên. Ha ha. Các vị, qua mấy ngày công ty của ta sắp đẩy ra một cái tư bổ phẩm. Dựa theo suy đoán của chúng ta, hẳn là có thể lấy được rất một khối to thị trường tỷ lệ. Để ăn mừng, ta nghĩ mời các vị uống một chén. Phương Kiện chậm ung dung nói. Công ty ngươi mở công ty rồi? Tiêu Tinh Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hoắc Tuấn Đạt bọn người mặc dù không rõ Phương Kiện vì sao đột nhiên đem thoại đề kéo tới công ty gì phía trên, nhưng bọn hắn lại cũng là có một tia hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn đều biết Phương Kiện thân phận thật sự hẳn là một cái thực tập sinh, mà lại vừa mới tham gia công tác, làm sao lại đột nhiên tung ra một cái công ty, hơn nữa còn muốn đẩy ra cái gì sản phẩm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng nói, cái công ty này cũng không tính là ta một người, mà là ta cùng Dư Hội Lượng hợp tác công ty. Cũng mà còn có hai cái cổ đông. Hắn nhận một chút tay. Nói. Lão Dư. Không giới thiệu một chút không? Tiêu Tinh Tinh tò mò nói. Học trưởng. Nói nhanh một chút nói a. Dư Hội Lượng xương cốt cơ hồ đều muốn súp giòn. Hắn vội vàng nói. Được rồi. Này nhà công ty vừa mới tổ kiến. Công ty vận doanh hạng mục hiện tại chỉ có một cái. Đó chính là một cái dịch dinh dưỡng bất quá. Bởi vì cái này dính đến y dược phương diện, cho nên xét duyệt quá nghiêm. Cho nên chúng ta thương lượng lấy tư bổ phẩm hình thức đẩy hướng thị trường. Thôi đi, không phải liền là một cái tư bổ phẩm à, hiện trên thị trường đều nát đường cái. Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói. Nàng còn tưởng rằng là cái gì thần thần bí bí đồ vật, không nghĩ tới chỉ là một cái tư bổ phẩm. Trải qua những năm này dùng bất cứ thủ đoạn nào quảng cáo oanh tạc, cái gọi là tư bổ phẩm sớm đã không còn lúc ban đầu thần bí quang hoàn. Ngược lại biến thành người người còn nghi vấn đồ vật. Dư Hội Lượng một mặt lo lắng. Nói. Ai u. Tinh Tinh. Ngươi đừng nói lung tung. Đây chính là Phương Kiện nghiên cứu ra được đồ vật. Đưa ra thị trường về sau. Hiệu quả cam đoan để người giật nảy cả mình. A, là học trưởng nghiên cứu đúng vậy a. Phương Kiện tiểu tử này đừng nhìn không có gì bản lĩnh. Nói đến câu nói này thời điểm, Dư Hội Lượng cũng không có chú ý tới. Những người còn lại nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút cổ quái. Không có gì bản lĩnh câu nói này nói là Phương Kiện đâu. Vẫn là chính ngươi a, Dư Hội Lượng tiếp tục nói. Bất quá, hắn tại một số phương diện vẫn rất có thiên phú, nên được bên trên thiên tài xưng hô. Không chỉ độc lập nghiên cứu ra loại này dịch dinh dưỡng, mà lại tại nhằm vào ba kinh sân hội chứng nghiên cứu bên trên, cũng là cách khác đường tắt, có xuất sắc thành quả nghiên cứu. Hắn mắt nhìn Phương Kiện, trong lòng thầm nghĩ, lão bằng hữu ta như vậy khen ngươi, cũng coi là xứng đáng ngươi. Mặc dù Phương Kiện đem cổ phần cho hắn, nhưng Dư Hội Lượng gương mặt lại dày, cũng là không có ý tứ nói. Cái này dịch dinh dưỡng cùng đặc hiệu thuốc là tự mình nghiên cứu. Đương nhiên, cho dù là bọn họ biểu diễn được cho dù tốt, Hoắc Tuấn Đạt mấy người cũng là không chịu tùy tiện bỏ qua. Cho đến ba lần biểu diễn hoàn tất, Hoắc Tuấn Đạt cùng hai vị điều âm sư cũng tìm không được nữa bất luận cái gì tì vết về sau. Mới xem như kết thúc. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều có vô hạn cảm khái. Hai người kia phối hợp quá tốt rồi. Nếu như mỗi một lần thu đều là thuận lợi như vậy, đó mới là thống khoái nhất sự tình đâu. Phương Kiện thở dài một hơi, kéo lấy Lưu Luyến không rời Dư Hội Lượng cáo từ. Ông Sai Di cùng Tiêu Tinh Tinh cũng không có lập tức đi, bọn hắn đối với kế tiếp tinh tu cũng là đầy lòng hiếu kỳ. Hoắc Tuấn Đạt đám người cũng không có lập tức vào tay. Trải qua ngắn ngủi thương lượng về sau, bọn hắn quyết định đem cái này ba lần thu ca khúc thay phiên phát ra, nghe một chút chân thực hiệu quả như thế nào. Nhưng mà ngay tại ca khúc bỏ qua hai lần, phát ra một lần cuối cùng thu thời điểm, phòng thu âm cửa lớn lại là mở ra. Lưu Hách Ngôn bước nhanh tiến vào. Hắn tối nay có việc đến chậm. Bất quá nghe phòng thu âm bên trong vang lên du dương tiếng âm nhạc, hắn lập tức thả chậm lại bước chân, đem tâm thần đầu nhập trong đó. Mở màn từ khúc cùng nữ sinh bộ phận vẫn như cũ là như thế xuất sắc, để trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau đó, nam sinh bộ phận vang lên, Lưu Hách Ngôn sắc mặt biến hóa, thanh âm này không đúng, thanh âm này rõ ràng chính là Phương Kiện, bọn hắn cũng không có tìm người tiếp nhận. Nhưng là vì sao thanh âm này lại đột nhiên trở nên ưu tú như vậy cùng hợp phách đây? Phòng thu âm bên trong, những người còn lại nhìn hắn một cái, cũng không có đặc biệt chào hỏi, mà là vẫn như cũ yên lặng nghe. Rốt cuộc tất cả ca khúc đều phát ra hoàn tất. Cửu Dương đứng lên, nói, Lưu ca, ngài mới đến a? Lưu Hách Ngôn gật đầu, nói, đúng vậy a, sinh ý trên trận một chút xã giao. Hắn dừng một chút, nói, đêm nay Phương Huyên để đã tới, đúng vậy a, ghi chép tốt ca hậu đi. À, động tác của các ngươi thật nhanh. Lần này là ai tinh tu? Không tầm thường a. Lại nhanh lại tốt. Quá thần kỳ rồi Hoắc Tuấn Đạt. Cửu Dương cùng Mạc Lịa. Ông Sai Di cùng Tiêu Tinh Tinh. Song não Y Long 34 chương 317 liên hoàn tai nạn xe cổ. Lưu Hách Ngôn đột nhiên phát hiện, làm mình nói câu nói kia về sau, không khí hiện trường tựa hồ liền có chút không thích hợp. Đặc biệt là bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình, vậy mà là như thế dường dị, để hắn đều có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Các ngươi, đây là... Cửu Dương thở dài một tiếng, nói, Lưu ca, chúng ta không có sửa qua. Cái gì? Lưu Hách Ngôn không hiểu hỏi nói. Chúng ta không có sửa qua, đây chính là hôm nay Tiểu Phương cùng Tiểu Ông Nguyên hát phiên bản. Hoắc Tuấn Đạt chậm rãi nói nói. Lưu Hách Ngôn liền giật mình, cẩn thận thưởng thức ý tứ của những lời này. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn. Hoắc ca, ngươi là đang nói đùa chứ? Trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn đêm qua Phương Kiện ruột khóc sói gào. Lại nghĩ tới vừa mới nghe được nội dung, hắn làm sao cũng không tin. Hai loại thanh âm vậy mà đến từ cùng là một người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tiếng âm khác biệt, mà là cái kia ca hát trình độ. Thực sự là có quá mức chênh lệch rõ ràng. Ai? Hoắc Tuấn Đạt than nhẹ một tiếng, có chút thương hại mà liếc nhìn Lưu Hách Ngôn. Hắn lúc ban đầu thời điểm cũng là khó có thể tin. Nhưng là hiện thực bày ở trước mắt, hắn nhưng lại không thể không tin a. Cho nên tại thời khắc này, nhìn thấy Lưu Hách Ngôn biểu lộ thời điểm, hắn lại có một tia trộm vui cảm giác. Cũng làm cho ngươi nếm thử ta vừa rồi cảm khái tư vị. Tiểu Phương hắn mười phần cố gắng, về nhà luyện tập qua, cho nên ca hát trình độ đề cao. Lưu Hách Ngôn há hốc mồm, cố gắng đem sắp mắng ra ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng như cũ không cách nào che giấu trong lòng cảm khái. Ngươi là đang đùa ta đi? Vẫn là đang đùa ta đâu? Hoắc Tuấn Đạt thanh âm càng thêm chậm chạp. Tiểu Phương là một thiên tài, cho nên có thể làm việc người khác không thể. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Cuối cùng câu nói này hắn nói là cho mình nghe. Cửu Dương, Mạc Lị cùng ông Giai Di tỉ muội đang chần chờ sau một lúc cũng là chậm rãi gật đầu. Mặc kệ Lưu Hách Ngôn tin hay không, bọn hắn là tin tưởng. Lưu Hách Ngôn quay đầu nhìn qua đám người, hắn đột nhiên phát hiện tự mình tựa hồ đi tới một cách không hiểu thấu thế giới. Thế giới này quá kỳ quái, hắn có chút xem không hiểu a. Chư Hội Lượng đưa phương kiện tốt, đạp một cước chân ra cũng là đi về nhà. Trong trường học pha trộn thời điểm, hắn thường thường đi quán ba thức đêm. Nhưng là gần nhất đi theo phương kiện đi làm, đồng thời lập chí truy tiêu Tinh Tinh về sau, cuộc sống của hắn làm việc và nghỉ ngơi ngược lại là quy luật lên. Phương kiện về nhà, hắn hơi rèn luyện một chút, đúng giờ lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn như thường rời giường, đuổi tới công viên một góc, giật ra cuống họng a a a. Một phen tại rất nhiều lão đầu tử lão thái thái nhìn chăm chú về nhà. Mặc dù bị người nhìn cảm giác tương đối kỳ quái, nhưng là từng có ca hát bác sĩ kinh nghiệm, phương kiện đối với những ánh mắt này kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Phản chính tự mình chơi tự mình, không quấy nhiễu bọn hắn chính là. Đi vào bệnh viện, mỗi ngày kiểm tra phòng, ghi chép nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trần Hậu Công tựa như là giả dây cót, đuổi tới khám gấp phòng hỗ trợ đi. Lấy hắn ở độ tuổi này cùng thân phận, cũng chỉ có tại khám gấp phòng hỗ trợ mới có thể nhanh chóng đề cao tự thân trình độ. Phương Kiện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật trừ Dư Hội Lượng loại này không thể thấy máu ra hỏa bên ngoài, tuyệt đại đa số tam giáp cấp trong bệnh viện, thực tập sinh nhóm đều sẽ không thiếu khuyết khám gấp phòng kinh nghiệm. Đi vào khám gấp phòng, hôm nay nhân số tựa hồ ít một chút, chính làm Phương Kiện coi là hôm nay liền thời điểm như vậy. Thôi Hưng Đức vội vã tiến đến, hắn cao giọng nói, vừa tiếp vào thông chi, đường cách đường cao trên kệ phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, bệnh bộc phát nặng khoa đi hai cách đại phu, nhanh. Mắt nhìn Phương Kiện, hắn chần chờ một chút, nói, ngươi cũng tới a, ta không sai, đi. Phương Kiện sườn sốt một chút, quay đầu mắt nhìn trong phòng bệnh Trần Hậu Công. Tiểu tử này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Nhưng Thôi Hưng Đức không có chào hỏi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao không phải thuộc về khám gấp phòng thực tập sinh, hắn cũng không dám mạo muội cùng xe xuất phát. Bằng không mà nói, chờ đợi hắn sẽ không có kết quả tử tế. Ngược lại là Phương Kiện, bị người ta phó chủ nhiệm chỉ mặt gọi tên đi theo, bất kỳ người nào đều nói không nên lời gì tới. Tại Hoa Quốc, sự tình gì đáng sợ nhất đó chính là quần thể sự kiện. Phàm là đưa tới quần thể sự kiện người, tất nhiên không có cái gì quả ngon để ăn. Mà liên hoàn tai nạn xe cộ mặc dù không phải quần thể sự kiện, nhưng bởi vì liên lụy rộng hơn, tử thương người đông đảo, cho nên cho tới bây giờ liền không người nào dám coi như không quan trọng. Nếu như chỉ là hai chiếc xe phát sinh va chạm, như vậy nhiều nhất chính là xe cứu thương đi. Nhưng là làm va chạm cố xe đạt tới 7 chiếc, đồng thời có người thụ thương thời điểm, lại tâm lớn lãnh đạo cũng sẽ coi trọng. Xe cứu thương một đường thổi còi mà đi, không thể không nói, hiện tại Hoa Quốc lái xe tố chất đã có chất tăng lên. Khi thấy xe cứu thương lao vùn vụt thời điểm, đại đa số cố xe đều sẽ sang bên để đi. Liền xem như phía trước chính chặn lấy đèn đỏ, cho dù là nghiền ép hoàng tuyến cũng muốn để nói. Trước kia trên mạng truyền cái chủng loại kia cùng xe cứu thương đoạt nói sự tình căn bản cũng không từng phát sinh. Hai viện là khoảng cách đường cao đỡ gần nhất tính tổng hợp tam giáp bệnh viện. Ở đây phát sinh tai nạn xe cộ, đương nhiên muốn tìm bọn hắn. Kỳ thật tai nạn xe cộ bên cạnh liền có một cái quy mô không nhỏ bệnh viện, nhưng đó là một cách nổi tiếng nhãn hiệu chỉnh dung bệnh viện. Coi như xe cứu thương muốn đem người bệnh hướng nơi đó đưa, bệnh viện này cũng không dám tiếp a. Làm Phương Kiện bọn người đến hiện trường thời điểm, nơi này đã trải qua bước đầu thanh lý. Một cỗ xe cứu hỏa sớm đuổi tới, đang tiến hành cứu giúp. Tai nạn xe cổ hiện trường tương đương thảm liệt, mấy chiếc xe nhét chung một chỗ, tựa như là xe điện đụng. Thấy nhìn thấy mà giật mình. Bất quá may mắn là, mặc dù là liên hoàn tai nạn xe cộ, nhưng cũng không có phát sinh bạo tạc loại hình tình hình nguy hiểm. trên mặt đất có cáng cứu thương, hẳn là từ trên xe cứu thương lấy ra. Lúc này trên cáng cứu thương nằm hai người, toàn thân máu me đầm đìa, nhìn qua dữ nhiều lành ít. Xe cứu thương vừa mới dừng hẳn, Thôi Hưng Đức mang theo y tá một ngựa đi đầu chạy tới trong đó một cách trên cáng cứu thương. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng kiểm tra một chút, yên lặng lắc đầu, sau đó lập tức đi kiểm tra người thứ hai. Cái này trên cáng cứu thương nằm là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn nửa há hốc mồm, thân thể không có nửa điểm động đậy, tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng là tại giữa ngực và bụng hắn lại không có bất kỳ cái gì chập trùng. Phương Kiện tiến lên một giúp đỡ, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt. Người này đã chết hẳn. Trách không được Thôi Hưng Đức lập tức chuyển di mục tiêu. Tại cấp cứu hiện trường, không có người nào tình điệu có thể giảng. Bọn hắn muốn làm chính là hết sức bảo trụ người bị thương sinh mạng, mà không có khả năng sẽ có hạn thời gian lãng phí ở đã tử vong trên thân người. Cái này còn có hơi thở, xương cốt gãy mất trước cầm máu, đưa bệnh viện kiểm tra phải chăng có nội tạng tổn thương. Phương Kiện lập tức tiến lên. Cái thứ hai trên cáng cứu thương là một vị nữ tính. Cánh tay của nàng nghiêng nghiêng treo trên cáng cứu thương, một mặt thống khổ, trong miệng không ngừng mà phát ra tiếng hừ hừ. Trên đùi có một đạo mở ra lỗ hổng. Mặc dù trải qua băng bó đơn giản, nhưng vẫn như cũ có máu tươi chảy ra. Phương Kiện tiến lên trên cánh tay của nàng nhẹ nhàng một dựng, thuận tay sờ qua, lập tức trong lòng hiểu rõ. Vẫn còn may không phải là gãy xương, chỉ là tại kịch liệt va chạm hạ xuất hiện cùng loại chật khớp tình huống. Song não y long 34 chương 318 giải phẫu bên trong, Phương Kiện duỗi tay cầm vị nữ sĩ này cánh tay. Trên dưới thoáng một dùng sức, nhẹ vang lên về sau. Vị nữ sĩ kia ôi một tiếng, nguyên bản rủ xuống trên cáng cứu thương cánh tay lập tức tự động rụt trở về. Thôi Hưng Đức chính là muốn hướng tai nạn xe cổ hiện trường đi, liền thấy Phương Kiện động tác, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: "Phương Kiện, ngươi làm gì thôi chủ nhiệm? Cánh tay của nàng chật khớp, nếu như không lập tức nối liền, đối với thân thể khôi phục sẽ có cực lớn tai họa ngầm." Chật khớp Thôi Hưng Đức khẽ giật mình, ánh mắt tại nữ nhân kia trên thân chuyển hai vòng, đặc biệt là cái kia rụt về lại tay, khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, nói: "Học được không sai, tiếp tục cố gắng." Trừ nơi này hai cái cáng cứu thương bên ngoài, còn có sáu người xa xa đứng, trên người của bọn hắn cũng là có chút chật vật. Có mấy cái đầu rơi máu chảy, nhưng nhìn bọn hắn thần trí rõ ràng, hẳn không có cái gì trở ngại. Rất hiển nhiên, ở đây trận liên hoàn trong tai nạn xe, mặc dù xe tổn hại tình huống tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may đại đa số người đều không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thấy cảnh này Thôi Hưng Đức cũng là thở dài một hơi. Tại gặp được cái này cỡ lớn sự cố thời điểm, gần nhất bệnh viện khẳng định phải động viên. Mặc kệ hiện trường có bao nhiêu thương binh, xe cứu thương cùng bệnh bộc phát nặng bác sĩ xuất động đều là nhất định. Thôi chủ nhiệm, chúng ta đem nàng đưa bệnh viện A. Phương Kiện thấp giọng nói: "Ta hoài nghi nàng khả năng có nội thương, vẫn là nhanh lên đưa đi tương đối tốt." "Đi." Thôi Hưng Đức vơ vơ nói: "Để Tiểu Lý đưa nàng trở về, chúng ta nhìn nhìn lại." Một chiếc xe cứu thương mang theo người bị thương lập tức rời đi. Thôi Hưng Đức thì là tiến lên tìm nhân viên cứu viện tìm hiểu tình huống. Trận này tai nạn xe cổ nhìn đúng là thanh thế to lớn, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là người bị thương cũng không nhiều. Trừ cái kia trên cáng cứu thương hai người bên ngoài, những người còn lại chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Trải qua hiện trường xử lý về sau, trên cơ bản có thể tự gánh vác. Đương nhiên cũng có hai người kiên trì đi bệnh viện, ngồi lên cuối cùng một chiếc xe cứu thương gào thét mà đi. Về tới bệnh viện, Trần Hậu Công lập tức bu lại, hâm mộ nói: "Phương Kiện, cấp cứu thế nào? Cái này cái cơ hội thế nhưng là tương đương khó được." Phương Kiện lắc đầu, nói: "Chúng ta đi qua thời điểm, phát hiện hai cái trọng thương, một cái đã không còn thở, một cái khác không phải sớm đưa tới rồi U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã đưa vào giải phẫu phòng. Bác sĩ Vương đang cứu giúp. Tựa hồ là nội tạng bị thương. Đang tìm vết thương. Trần Hậu Công cười khổ nói. Ta muốn đi vào. Nhưng ngươi không tại. Bác sĩ Vương cũng không có điểm danh. Vào không được. Bác sĩ làm giải phẫu thời điểm. Tay kia thuật phòng mặc dù không hạn chế tiến vào nhân số. Nhưng cũng không phải là tất cả áo khoác trắng muốn vào liền có thể tiến. Trần Hậu Công dù sao cũng là cái khác khoa phòng thực tập sinh. Không có đạt được Vương Triều Dương cho phép. Vẫn là không có can đảm đi vào quan sát. Ai chỉ có hai cái A quá ít đi hắn có chút bất mãn nói. Cái gì Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lại. A ta không phải ý tứ này. Trần Hậu Công tự biết thất ngôn, vội vàng khoát tay, nói ý của ta là to bằng phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ có hai tên người bị thương, thật sự là may mắn a. Phương Kiện nhìn chăm chú hắn nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm vì một người bình thường, tự nhiên là hy vọng người bị thương càng ít càng tốt. Nhưng là đổi lại Trần Hậu Công dạng này khao khát thí nghiệm luyện tập người. Có lẽ liền sẽ có mặt khác một tầng ý nghĩ. Bất quá, Trần Hậu Công cũng không có cái gì mang tâm tư, hắn chỉ là muốn nhiều một ít cơ hội luyện tập mà thôi. Vậy thì giống như là tiệm quan tài hoặc là vòng hoa cửa hàng lão bản, nếu như bọn hắn muốn sinh ý thịnh vượng, như vậy. Giải phẫu thế nào? Làm việc phòng cửa phòng bị người đẩy ra thôi Hưng Đức có chút mệt mỏi đi đến. Chuyện xảy ra hôm nay hiện trường mặc dù không có quá nhiều máu tanh. Nhưng hắn dù sao cũng là đã có tuổi. Bôn ba về sau có chút mệt nhọc. Trần Hậu Công vội vàng tập trung ý chí, nói thôi chủ nhiệm bác sĩ Vương đang tiến hành khẩn cấp cứu giúp. U, V, K, Qu, Qu, M. Thôi Hưng Đức ngồi xuống. Thán nói. Hôm nay vận khí thật tốt a. Dạng này tai nạn xe cộ. Chỉ là làm một bị thương nặng cái. Hắn lắc đầu, nói ta lần trước theo xe xuất phát. Nhìn thấy cái kia chiếc xe buýt xe cái kia mới gọi thảm đâu. Hắn một bên lắc đầu, một bên trong miệng chập chập có âm thanh. Trần Hậu Công liếm môi một cái, để bên cạnh Phương Kiện hơi có chút cảm giác sợn cả tóc gáy. Tiểu Trần đi hỏi một chút giải phẫu thuận lợi a. Thôi Hưng Đức uống một ngụm trà, thuận miệng nói. Trần Hậu Công lên tiếng, nhanh như chớp đi. Thôi Hưng Đức nhìn xem Phương Kiện. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hân thưởng. Nói. Tiểu Phương A. Ngươi là thực tập sinh đi. Phải. Lúc nào luôn chuyển cương vị đến chúng ta khám gấp phòng A. Phương Kiện liền giật mình. Nghĩ nghĩ nói. Đây là y giáo khoa an bài. Ta có thể không có quyền lực làm chủ. Hắc hắc được A. Ta đã biết. Thôi Hưng Đức cười ha hả nói. Ta nhìn ngươi hôm nay thủ pháp tương đối thành thục. Trong khoa chỉnh hình không có phí công đợi. Động thủ số lần không ít đi. A Phương Kiện có chút không hiểu. Tự mình lúc nào đi qua khoa chỉnh hình rồi thôi Hưng Đức cũng không có chú ý tới sự khác thường của hắn. Mà là phối hợp nói. Ngươi tại khám gấp phòng đoạn này biểu hiện ta cũng xem ở nhãn lực. Ngươi cách tuổi này. Chính là chứng kỹ thuật thời điểm. Nếu như muốn đề cao cơ sở kỹ thuật. Không giới hạn tại một loại nào đó giải phẫu. Như vậy lúc ban đầu phát triển vẫn là ở đây tương đối tốt. Phương Kiện ừ vài tiếng. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không có khả năng chủ động đi uốn nắn. Thôi Hưng Đức hiểu nhầm. Thôi chủ nhiệm. Trần Hậu Công một đường chạy chậm tiến đến. Nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại là có chút nặng nề. Thôi Hưng Đức sắc mặt ngưng lại. Nói giải phẫu có phiền. Toái đúng bệnh nhân nội tạng chảy máu không thôi. Trần Hậu Công thấp giọng nói bác sĩ Vương bọn hắn tìm không thấy chảy máu điểm. Tai nạn xe cộ ngoài hạng đến nhân tố tạo thành nội tạng chảy máu từ trước đến nay đều là sự tình phiền phức nhất. Bởi vì liền xem như mở bụng cũng không ai dám cam đoan có thể lập tức tìm tới chảy máu điểm. Đương nhiên tuyệt đại đa số chảy máu điểm tại mở bụng về sau đều có thể bị người tìm tới đồng thời khống chế. Thế nhưng là, có khi người xui xẻo thời điểm, coi như lật khắp toàn bộ nội tạng, cũng không tìm tới cái kia vết thương chí mạng ở nơi đó. Có lẽ cái này chảy máu điểm chỉ là kim tiêm lớn một điểm. Nhưng là nếu như không tìm được tu bổ, mặt nó duy trì chảy máu, như vậy người bị thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, đi xem một chút. Thôi Hưng Đức sắc mặt biến hóa, không chút do dự đứng lên. Cái này giải phẫu cũng không phải là hắn ra sân, theo lý mà nói, hoàn toàn có thể không nhúc tay vào. Thế nhưng là, người này tốt xấu là hắn mang về bệnh viện, hắn cũng không có khả năng bỏ mặc a. Chỉ cần có thể tận một phần cố gắng, hắn liền tuyệt không buông tha, đây chính là thế hệ trước nhân viên y tế kiên trì. Trần Hậu Công do dự mà nhìn xem Phương Kiện, gật đầu ra hiệu hỏi thăm, muốn hay không theo sau. Hắn vừa rồi chỉ là ở bên ngoài hỏi thăm một chút cấp cứu phòng gây tê sư, liền lập tức về tới báo tin. Muốn để hắn trực tiếp xông vào, vẫn là thiếu một phần đảm lượng cùng khí phách. Nhưng mà, Phương Kiện nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp nói đi. Nhìn xem hai người này vội vàng rời đi, Trần Hậu Công cũng là dậm chân một cái, thì thầm một câu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sau đó, hắn cũng là theo hai vị này tiến vào trong phòng giải phẫu. Song não y long 34 chương 319 chảy máu chút thôi Hưng Đức tiến vào giải phẫu phòng. Hắn không có chút nào thận trọng. Trực tiếp hỏi nói. Tiểu Vương. Tìm tới chảy máu điểm rồi sao? Vương Triều Dương cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn tại tầm mắt bên trong lục soát. Mang theo găng tay tay cũng là vươn vào ổ bụng bên trong. Bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Hắn đã là dốc hết toàn lực. Nhưng là chỉ cần hắn không có trả lời Thôi Hưng Đức, liền biết đáp án này khẳng định là tương đương không ổn. Thôi Hưng Đức hít sâu một hơi, nói ta đi thử một chút. Được. Vương Triều Dương trầm giọng nói. Nàng xương sườn gãy mất. Đả thương một điểm phổi cùng dạ dày. Chúng ta đều làm khẩn cấp xử lý. Theo lý mà nói. Tình huống hẳn là có chuyển biến tốt. Nhưng là hiện đang theo dõi khí vẫn là bệnh tình nguy kịch trạng thái. Điều này nói rõ tại trong cơ thể của nàng. Khẳng định còn có tìm được hay không chảy máu điểm. Cái này. Phiền toái. Thôi Hưng Đức cười khổ một tiếng, nói, làm hết mình đi. Một đài giải phẫu có mổ chính đại phu. Cũng có được một trợ cùng hai trợ bất quá. Loại này cấp bậc giải phẫu. Cũng không có hai trợ. Nhưng là làm Thôi Hưng Đức đi lên về sau. Cái kia một trợ lại tự động ngoan ngoãn đi tới hai trợ vị trí. Thôi Hưng Đức tại gấp trong phòng khám đúng là lão tư cách cũng có được vô cùng kinh nghiệm phong phú. Nhưng là muốn nói chân chính động thủ năng lực, hắn chưa hẳn liền sẽ cao hơn Vương Triều Dương ra bao nhiêu. Mà loại này kiểm tra chảy máu điểm sự tình cần thì là chú ý cẩn thận, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Nếu như là đại thương miệng, bọn hắn khẳng định sớm liền phát hiện. Nhưng là tại lượt tìm không được tình huống dưới, vậy liền chỉ có một loại khả năng. Cái này chảy máu điểm cực nhỏ, nhỏ đến để bọn hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấy tình trạng. Nhưng là, cái này chảy máu điểm nhưng như cũ tại cực kỳ chậm chạp lại kiên định chảy máu. Bỏ mặc không quan tâm duy nhất kết quả, chính là người bị thương tử vong. Sau một lúc Thôi Hưng Đức trên trán không khỏi mồ hôi đầm đìa. Vẫn là tìm không thấy a. Lúc này, Phương Kiện cùng Trần Hậu Công đã tiến vào giải phẫu phòng. Trần Hậu Công chăm chú ngậm miệng lại, ở một bên yên lặng nhìn xem, đồng thời thể nghiệm lấy trong phòng giải phẫu bầu không khí. Mà Phương Kiện đứng tại bên cạnh giường bệnh. Hai mắt khép hờ. Khi hắn mở mắt thời điểm, cái kia đôi mắt bên trong lại là đột ngột lói lên một đạo vượt dị quang mang. Lực lượng tinh thần lập tức phát ra đồng thời phụ thuộc trong mắt. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt này tựa hồ có một vòng làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú tinh mang. Sau một khắc, cách hắn còn cách một đoạn giường bệnh phảng phất kéo gần lại. Mà ánh mắt của hắn cũng là không nhìn thân thể của những người khác. Trực tiếp thấy được người bị thương trong bụng tình huống. Khóe miệng có chút co rúm. Hắn trước đây ở trên máy bay cũng sử dụng qua loại năng lực này. Đồng thời lấy đặc thù thủ pháp cứu trị. Bảo vệ một vị lão nhân tính mạng. Nhưng là khi đó lão nhân vết thương rõ ràng, một chút liền có thể xác định. Nhưng lúc này muốn ở bên trong bẩn bên trong tìm một cách không đáng chú ý chảy máu điểm. Cách này độ khó tăng lên không thể nghi ngờ lớn gấp 10. liền ngay cả hắn đều không tốt nói nhất định có thể thành công. Nhưng mà vẻn vẹn sau một lúc, Phương Kiện thần sắc liền có chút ba động. Có lẽ tại một số phương diện, sử dụng lực lượng tinh thần là một chủng loại giống như gian lận thủ đoạn, nhưng lại có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Bởi vì hắn đã thông qua tinh thần thấu thị chi nhãn tìm được chảy máu điểm. Nhưng là hắn phải làm thế nào nói cho trên bàn giải phẫu cái này hai nam nhân đâu? Nếu như hắn lựa chọn không nói, tìm không thấy chảy máu điểm bệnh nhân tử vong, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mà hắn nếu là nói, trời biết tạm biệt người sẽ hay không sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Nhưng mà nhìn xem một đầu sống sờ sờ tính mạng cứ như vậy ở trước mắt biến mất, Phương Kiện trong lòng có làm sao có thể thờ ơ đâu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói: "Thôi chủ nhiệm, bác sĩ Vương, nhãn lực của ta tương đối tốt, để ta thử một chút đi." Trên bàn giải phẫu mấy người kia đột nhiên khẽ giật mình, không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn sang. Phương Kiện gần nhất mỗi ngày trà trộn tại gấp trong phòng khám, mà lại bởi vì có một tay đỉnh tiêm xoa bóp quan hệ, cho nên từ trên xuống dưới đều nhận ra hắn, biết hắn là cái khác khoa phòng luôn chuyển cương vị thực tập sinh. Nhưng là vào hôm nay dưới loại trường hợp này, là thực tập sinh có thể mở miệng sao? Trần Hậu Công dọa đến mặt mũi trắng bịch, có thể tiến đến cảm thụ một chút giải phẫu phòng bầu không khí, hắn liền đã đủ hài lòng. Dù là ngay cả hai trợ vị trí đều không có, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Phương Kiện vậy mà như thế gan to bằng trời, vào lúc này đưa ra dạng này không yêu cầu hợp lý. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương nổi giận phừng phừng, một cước đem bọn hắn đá ra giải phẫu phòng bộ dáng, mà lại còn lại bởi vậy dẫn tới liên tiếp áp quả. Về sau hai người bọn họ mơ tưởng lại trà trộn khám gấp phòng, không nên nói lung tung. Hai trợ là một vị quy bồi sinh, hắn cùng Phương Kiện quan hệ cũng liền giới hạn tại nhận biết. Bất quá tốt xấu bị Phương Kiện xoa bóp qua, loại kia chua thoải mái cảm giác để hắn nhớ mãi không quên. Cho nên lúc này nhìn trộm lườm một chút Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương, kiên trì miễn cưỡng quát lớn một tiếng. Đây cũng là hắn có thể làm mức cực hạn. Nếu là hai vị này nổi giận, tuyệt không phải một cái thực tập sinh có thể thừa nhận được. Nhưng mà Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương tại hơi chần chờ về sau, vậy mà không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Quy bồi sinh, tá cùng Trần Hậu Công đều là ngây ngẩn cả người. Trong lòng của bọn hắn đột nhiên toát ra một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Phương Kiện cách này không đáng tin cậy đề nghị, chẳng lẽ còn có thể để bọn họ hai vị tâm động? Tiểu Phương, ngươi đi thử một chút cũng tốt. Thôi Hưng Đức đột nhiên hướng phía bên cạnh chen tới, ngạnh sinh sinh đem hai trợ vị trí chiếm đoạt đi qua. Hai trợ không dám có bất kỳ phản kháng, yên lặng đi tới càng bên, chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Phương Kiện. Ca đã tận lực, ngươi tự cầu phúc đi. Ai, không phải là chỉ vì mở miệng nhiều, người tuổi trẻ bây giờ à? Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn cũng không luống cuống, đi tới, đứng ở một trợ vị trí. Tiến vào giải phẫu phòng trước đó, cần thiết trừ độc rửa tay chương trình kia là khẳng định. Cho nên lúc này hắn chỉ cần đeo lên găng tay, liền có thể trực tiếp vào tay. Trần Hậu Công cắn răng cũng là xông tới, bất quá hắn chỗ đứng càng thêm một góc. Lúc này, hắn đã nghĩ thông suốt, Phương Kiện nếu là tìm được tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là tìm không thấy. Nếu như về sau không thể tới khám gấp phòng, như vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều cơ hội nhìn hai mắt đâu. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công đứng ở thủ thuật trước sân khấu, ánh mắt đồng thời nhìn xem ổ bụng. Như thế chính diện nhân loại ổ bụng, lần đầu tiên cảm giác rất khó hình dung. Tuy nói hai người bọn họ tại gấp trong phòng khám đã làm qua rất nhiều cùng loại với băng bó thanh tẩy khe hở ra chờ tiểu phẫu, mà lại trong trường học cũng từng có một lần yết kiến đại thể lão sư cơ hội. Nhưng là làm một người sống ổ bụng ở trước mắt hiện ra thời điểm, nhưng như cũ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phương Kiện lông mày có chút nhíu lại, tựa hồ cũng là có một nháy mắt không thích ứng. Nhưng là, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đưa tay thăm dò vào ổ bụng bên trong. Song não y long 34 chương 320 là khoa chỉnh hình đi cẩn thận. Vương Triều Dương thấp giọng nói một câu. Hắn cùng Thôi Hưng Đức mặc dù không có ngăn cản, nhưng giờ khắc này tâm tình cũng là có chút khẩn trương. Đây cũng không phải là bề ngoài làn da, mà là nhân loại mềm mại nhất ổ bụng nội tạng A. Nếu như một cách không tốt, đem sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đương nhiên, nếu như ngăn cản, cái kia càng thêm không thể nào. Thật sự cho rằng chỉ bằng vào nhãn lực liền có thể tìm được ẩm nấp chảy máu điểm, ngươi thế nào không nói con mắt của ngươi là mắt nhìn xuyên tường đâu. Nhưng mà, bọn họ hai vị làm sao cũng không nghĩ ra tại một ít thời điểm mấu chốt, Phương Kiện con mắt còn thật sự có thể làm mắt nhìn xuyên tường đến sử dụng. Bất quá, Phương Kiện cũng biết hắn tuyệt không có khả năng vừa bắt đầu tìm đến chảy máu điểm. Bằng không mà nói, liền xem như ngớ ngẩn đều sẽ cảm thấy hoài nghi. Dựa theo bình thường kiểm tra chương trình từng chút một sờ một cách đến. Làm lật đến gan thời điểm, Phương Kiện động tác lại là đột nhiên dừng lại. Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương thời khắc chú ý động tác của hắn. Lúc này đều là một mặt khẩn trương hỏi. Làm sao? Phương Kiện chần chờ một chút. Nói. Ta cảm thấy lá gan phía dưới giống như có chút gì thường. Ta tới. Vương Triều Dương đôi mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi buông tay. Vâng. Phương Kiện ngoan ngoãn lui về phía sau một bước. Hắn như là đã làm ra nhắc nhở. Đồng thời quyển định phạm vi. Lấy Vương Triều Dương trình độ. Nếu là lại tìm không ra, hắn liền có thể từ chức về nhà ôm hài tử đi. Quả nhiên. Sau một lúc, Vương Triều Dương liền nói ra, có nhỏ bé thùng, bị gan che chắn, không cách nào trông thấy, lập tức tu bổ. Thôi Hưng Đức tiến lên một bước, lại lần nữa đem một trợ vị trí đoạt trở về, làm hai người bọn họ tìm không thấy chảy máu điểm, thúc thủ vô sách thời điểm, mới có thể để Phương Kiện tiểu tử này đi lên thử một chút. Thế nhưng là, một khi chảy máu miệng tìm được, bọn hắn liền một cách tự nhiên tiếp nhận, đồng thời đem Phương Kiện đuổi đi. Cái này dù sao cũng là một trận mở bụng giải phẫu, cũng không phải là thực tập sinh có thể thao tác. Liền coi như bọn họ đối với Phương Kiện lại tín nhiệm, cũng là không có lá gan này buông tay để hắn luyện tập đạo lý. Đã tìm được chảy máu điểm, cũng chính là tìm được đầu nguồn. Tại hai người bọn họ tề tâm hợp lực phía dưới. Trận này giải phẫu rốt cuộc làm xong. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công cũng không có nhúc tay, cũng không nói gì, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Đối với phổ thông thực tập sinh đến nói, có đãi ngộ như vậy, đã coi như là tương đối khá. Chỉ liệu kết thúc. Đám người cách mở tay ra thuật phòng. Thôi Hưng Đức nhổ một ngụm thở dài. Nói. Thương thế kia người vận khí không tệ a. Hắn xem xét mắt Phương Kiện. Thâm ý sâu sắc mà nói. Tiểu hỏa tử. Làm rất tốt. Ta sẽ cùng y giáo khoa đi nói. Mau chóng đưa ngươi từ khoa chỉnh hình chỗ ấy thay phiên tới. A Phương Kiện há to miệng. Đang muốn giải thích cái này hiểu nhầm thời điểm. Liền nghe Vương Triều Dương nói. Đúng vậy a. Thương thế kia người vận khí xác thực rất tốt. Dạng này chảy máu điểm nếu là lại tìm không được. Nàng liền thật nguy hiểm. Ha ha, Phương Kiện, ngươi là thế nào kiểm tra đến cái kia chảy máu điểm vị trí xác thực ẩn nấp, mà lại bị nội tạng khí quan ngăn chặn, cho nên rất khó kiểm tra được đi ra. Nếu như không phải Phương Kiện phát giác, Vương Triều Dương cũng không cho là bọn họ ở sau đó kiểm tra bên trong liền nhất định có thể phát hiện. Cái này, Phương Kiện do dự một chút, ta có thể nói cho ngươi. Đây là ta nhìn thấy sao? Hắn trầm ngâm một lát. Vẫn là nói. Vận khí. Cái này chỉ có thể nói là vận khí đi. Ta vừa lúc mò tới. Phát hiện bên trong có chút tích dịch. Cho nên liền hỏi một chút. Tích dịch Thôi Hưng Đức sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Ngươi xác định là bởi vì cái này nguyên nhân a? Đúng vậy a. Phương Kiện gật đầu. Một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nội tạng bộ phận đã tích dịch. Đương nhiên phải đặc biệt chú ý. Chẳng lẽ không đúng a? Vương Triều Dương hít sâu một hơi. Nói. vừa mới giải phẫu thời điểm, giống như không chỉ một chỗ tích dịch đi. A, ta kiểm tra đến cái thứ nhất tích dịch địa điểm chính là gan A. Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Mở bụng về sau, giải phẫu trên đường bộ phận địa khu có tích dịch kỳ thật cũng không tính là cái gì hiện tượng đặc thù. Càng là kinh nghiệm lão đạo bác sĩ, đối với loại tình huống này liền càng thêm tập chấp nhận, cũng không gặp qua tại chú ý. Ngược lại là Phương Hiện cách này thanh niên, lần thứ nhất leo lên bàn giải phẫu, tình huống như thế nào đều chưa từng gặp được. Cho nên, hắn gặp được một chút tích dịch về sau liền ngạc nhiên. Bất quá, chính là bởi vì hắn cái này đánh bậy đánh bạ, ngược lại là để bọn hắn tìm được chính xác chảy máu điểm. Gặp phải tình huống như vậy, hai vị này bác sĩ đều có một loại mèo mù bắt đến chuột chết, chó cảm giác. Chính như Vương Triều Dương lời nói, giải phẫu lúc tích dịch địa phương cũng không chỉ một chỗ. Nếu không rõ ràng như vậy khác nhau, hai vị này kinh nghiệm phong phú bác sĩ cũng không có khả năng làm như không thấy. Như là dựa theo Phương Kiện lô giới, kỳ thật hắn phát hiện cái gọi là tình huống gì thường cũng không chỉ gan một chỗ. Chỉ là vận khí của hắn đủ tốt, tại lần thứ nhất phát hiện tích dịch thời điểm, chính là chính xác chảy máu chút thôi. Lúc này bọn họ hai vị bác sĩ trong lòng đột ngột dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Phương Kiện không phải đầu tiên kiểm tra gan, mà là kiểm tra địa phương khác đâu, hai người bọn họ không hẹn mà cùng cảm nhận được một hơi khí lạnh cùng nghĩ mà sợ. Phương Kiện tiểu tử này vận khí thật đúng là nghịch thiên cấp bậc. A, không đúng, là vị kia người bị thương nữ sĩ, vận khí của nàng tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Lúc này, một y tá vội vã đi tới, nói: thôi chủ nhiệm, đại chủ nhiệm mời ngươi cùng bác sĩ Vương đi qua. A, tốt, tiểu Vương, chúng ta đi qua đi. Thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương tẩy xong tay, đi theo y tá nhỏ đi. Trần Hậu Công thì là vẻ mặt khó hiểu, nói: Phương Kiện, ngươi muốn thay phiên đến khoa chỉnh hình rồi sao? Không phải. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: thôi chủ nhiệm hiểu nhầm, cho là ta hiện tại khoa chỉnh hình thực tập đâu. Khoa chỉnh hình đây chính là khắc kim khoa phòng. Trần Hậu Công một mặt ghen tị, nói: khoa chỉnh hình bác sĩ có tiền nhất, ngươi về sau dự định đi khoa chỉnh hình phát triển? Phương Kiện sắc mặt có chút tối đen, nói: ta nói qua, đây là thôi chủ nhiệm hiểu nhầm. Tốt à. Nhìn xem Phương Kiện sắc mặt cũng không dễ nhìn, Trần Hậu Công lập tức thức thời mà nói: chúng ta không nói cái này. Phương Kiện, cố lên à. Về sau ta thực tập kiếp sống liền nhờ vào ngươi. Hai người bọn họ quay lại thần kinh nội khoa. Mà thôi Hưng Đức cùng Vương Triều Dương thấy qua đại chủ nhiệm, thương lượng xong sự tình về sau, cũng là đi hướng làm việc phòng. Tiểu Vương A, Tiểu Phương hiện tại là luân chuyển cương vị khoa chỉnh hình A cách này. Vương Triều Dương khẽ giật mình, hắn lờ mờ nhớ kỹ, Phương Kiện đã từng nói, mà lại cũng không phải là khoa chỉnh hình A. Nhưng là, ngay tại hắn nghĩ muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhớ tới ngày đó Phương Kiện vì hài tử nối xương một màn. Kỹ thuật như vậy, hẳn là khoa chỉnh hình A. Giống như, đúng vậy đi. Đây là mầm mống tốt, về sau nhiều bồi dưỡng một chút, đừng để cho khoa chỉnh hình. Thôi chủ nhiệm, hắn chỉ là một cách lớn năm thực tập sinh, muốn tiến bệnh viện chúng ta, không rất dễ dàng đi. Ha ha, chỉ cần chịu học, cái gì đều có thể vượt qua. Vương Triều Dương nhẹ gật đầu, nghĩ không ra Phương Kiện vậy mà có thể thu được thôi chủ nhiệm coi trọng như thế, liền ngay cả hắn đều có chút đố kỵ. Bất quá, tiểu gia hỏa kia là khoa chỉnh hình A, hẳn là khoa chỉnh hình A. Song não y long 34 chương 321 tạ lễ giải phẫu thời gian kỳ thật không hề dài. Nhưng là làm Phương Kiện cùng Trần Hậu Công lúc trở lại, cũng đã qua lúc tan việc. Nếu như phổ thông thực tập sinh dám dạng này xuyên cương vị, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Nhưng là Phương Kiện bọn người nhập viện thời điểm, liền đã mời khách qua đường, đồng thời hướng đám người hiện ra cơ thể của mình cùng bối cảnh. Tại thần kinh nội khoa bên trong căn bản cũng không có người sẽ đem bọn hắn xem như thực tập sinh bình thường. Cho nên, mặc dù thuộc về thực tập sinh làm việc không có ít, Nhưng trừ cách đó ra, bọn hắn đúng là tương đương tự do. Đây cũng là Trần Hậu Công có thể mỗi ngày hướng khám gấp phòng chạy nguyên nhân. Dư Hội Lượng thì là đang làm việc phòng yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy bọn hắn liếc mắt, nói: hai người các ngươi đang làm gì? Càng ngày càng chậm. Trần Hậu Công liền vội vàng tiến lên, thêm mắm thêm muối đem xế chiều hôm nay phát sinh hết thảy nói ra. Đồng thời nói: thật đáng tiếc, như thế phó được cơ hội, ngươi vậy mà không nhìn thấy, thật sự là quá đáng tiếc. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói: hắn nhưng là làm được một vị phó chủ nhiệm, một vị chính thức bác sĩ đều làm không được sự tình đâu. Phương Kiện vội vàng nói: lớp trưởng, ngươi khen ngợi, cái này là vận khí tốt, lần thứ nhất tìm đến mà thôi. Ai, ta lúc ấy cũng tại trong phòng giải phẫu, nhưng liền nói chuyện dũng khí đều không có. Trần Hậu Công lắc đầu, nói: ta hiện tại là thật phục ngươi. Cả sửa lại một chút đồ vật, Trần Hậu Công trước một bước rời đi. Dư Hội Lượng tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới Phương Kiện. Ui, ngươi đang làm gì chập chập, thật nhìn không ra tiểu tử ngươi hôm nay lại làm náo động. Ra cái gì danh tiếng, đi nhanh một chút, còn muốn cho Lư lão tiên sinh đưa. Canh sườn đâu? A, Dư Hội Lượng khẽ giật mình. Nói: đúng rồi, hắn tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi còn dự định đưa bao lâu? Mặc dù phục dụng đặc hiệu thuốc trước sau bất quá một tuần, có thể Lư Cao Lượng lại đã có căn bản tính chuyển biến tốt đẹp. Như vậy là không tiếp tục uống thuốc, lúc nào đình chỉ, vậy thì mười phần khảo nghiệm thầy thuốc nhãn lực. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: sau ngày hôm nay tạm dừng một đoạn thời gian quan sát nhìn xem. Được, dùng lâu dài tân dược cũng không khá lắm lựa chọn. Đặc biệt là loại này vừa mới nghiên cứu ra được, căn bản cũng không có trải qua cơ thể sống thí nghiệm, trừ Lư Cao Lượng bản nhân bên ngoài dược vật, liền càng thêm nguy hiểm. Tuy nói Phương Kiện biết loại này đặc hiệu thuốc là nhằm vào Parkinson hội chứng, nhưng cụ thể dùng lượng như thế nào cũng là cần một cái thăm dò quá trình a. Cao Duy thế giới vị kia đại phu, dù sao chỉ là một cái xoa bóp đại phu, hắn có thể lấy được hiện tại thành quả nghiên cứu, đã là tương đối không dậy nổi nha. Hai người thương nghị hoàn tất, về nhà thời điểm đầu tiên là đi tản bộ mua canh sườn, sau đó đưa cho Lư Cao Lượng. Lần này phục dụng về sau, bọn hắn tiếp tục cho Lư Cao Lượng làm khảo thí. Kết quả mười phần khả quan. Lư Cao Lượng thậm chí đứng lên, cứ như vậy tự mình đi vài bước. Trên đường không cần bất luận người nào nâng đỡ, cũng không cần đặc chế quải trượng cái gì. Thấy cảnh này, liền ngay cả Dư Hội Lượng đều là nhìn không được vì chi biến sắc. Cái này thuốc hiệu quả quá mạnh đi, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: Lư lão tiên sinh, thân thể của ngài đã tốt đẹp, chúng ta nghĩ trước ngừng một đoạn thời gian, tiếp tục quan sát về sau lại tính toán sau. Thế nào? Lư Cao Lượng sắc mặt biến hóa, nói: vì cái gì ngày mai không có canh sườn rồi? Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Đem đặc hiệu thuốc phóng tới canh sườn bên trong cho người ta phục dụng, đây vốn chính là một loại che giấu tai mắt người thủ đoạn. Tuy nói tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng là trong lúc đó làm rõ, nhưng cũng là có chút xấu hổ. Chủ yếu nhất là bọn hắn cho chén thuốc so không có trải qua bất luận cái gì chứng nhận, nếu không cũng không trở thành như thế. Lư Kim Nghi tiến lên một bước, thành khẩn nói: tiểu Phương bác sĩ, ta biết cái này canh sườn chế biến rất không dễ dàng, nếu như ngươi có gì cần, có thể nói, ta nhất định thỏa mãn. Hắn dừng một chút, nói: đúng rồi, tập đoàn chúng ta cho ta phần thưởng một phòng nhỏ ngay tại tiểu khu, nhà chúng ta đã có phòng ở, thực sự không cần thiết. Tiểu Phương bác sĩ, bộ phòng này ta liền tặng cho ngươi, trang trí cái gì bảo đảm ngươi hài lòng. Dư Hội Lượng kinh ngạc mà liếc nhìn Lư Kim Nghi, nghĩ không ra hắn vì lão bệnh của phụ thân vậy mà nguyện ý nỗ lực dạng này một cái giá lớn. Phương Kiện vội vàng đứng lên, nói: Lư tiên sinh, ngài đây là ý gì? Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nói: ta nếu là thu nhà của ngươi, đó chính là nhận hối lộ a. Không có nhận hối lộ. Lư Cao Lượng khoát tay chặn lại, nói: tiểu Phương bác sĩ, ngươi cũng không phải công chức, không cho chúng ta chỗ tốt gì, sao có thể tính nhận hối lộ đâu? Chúng ta chỉ là trong lòng còn có cảm kích, cho nên cho ngươi một cái hồng bao mà thôi. Chư Hội Lượng nhìn không được cười lên. Hắn mặc dù là một cái hàng thật giá thật phú nhị đại, đối với phòng ở cái gì không có nhu cầu, nhưng nghe câu nói này vẫn là không nhịn được có chút bật cười. Dạng gì hồng bao có thể bù đắp được một cái phòng ở a? Cái này cũng quá lớn đi. Phương Kiện hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: Lư tiên sinh, ngươi mặc dù không phải bác sĩ, nhưng cũng hẳn nghe nói qua một câu thành ngữ đi. Hắn dừng một chút, nói: hăng quá hóa dở. Lư Kim Nghi liền giật mình, quay đầu cùng phụ thân liếc mắt nhìn nhau, nói: tiểu Phương bác sĩ có ý tứ là? Phương Kiện chậm rãi nói: ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn là ở trên mạng điều tra, tìm bác sĩ hỏi thăm qua. Ba kinh sân hội chứng nhưng thật ra là không cách nào chỉ tận gốc. Vâng. Lư Kim Nghi do dự một chút, lập tức thừa nhận. Nếu như không phải loại bệnh này quá khó trị, tất cả mọi người là thuốc thủ vô sách, mà hết lần này tới lần khác tại Phương Kiện trên thân thấy được hy vọng, hắn cũng không trở thành nỗ lực như thế giá cả to lớn à. Phương Kiện chỉ hộp giữ ấm, nói: như vậy các ngươi cũng hẳn là đoán được cái này canh sườn có khác kỳ quặc đi. Phải. Tốt. Chân nhân trước mặt không nói tiếng lóng. Cái này canh sườn là ta cùng Dư Hội Lượng nghiên cứu một loại tân dược, đối với ba kinh sân quả thật có rõ rệt hiệu quả trị liệu, thậm chí có khả năng đem trị tận gốc. Phương Kiện trầm giọng nói: nhưng là bởi vì là tân dược, cho nên cụ thể phục dụng lượng là bao nhiêu, sử dụng có hay không di chứng, chúng ta đều không dám hứa chắc. Không sao. Lư Cao Lượng đột nhiên mở miệng đánh gãy Phương Kiện: tiểu Phương bác sĩ, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, ta không nguyện ý lại như thế còn sống. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bi thương mùi vị. Kỳ thật, bất kỳ cái gì qua được ba kinh sân bệnh nhân đều biết rõ loại bệnh này thống khổ. Nếu như khi nhìn đến khỏi hẳn hy vọng về sau, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy một bộ thân thể khỏe mạnh. Mà lại, nếu như đang đến gần khỏi hẳn thời điểm, đột nhiên trở về hình dáng ban đầu, sẽ đối với bệnh nhân tạo thành càng thêm trầm thống đà kích. Khi đó, bọn hắn sợ là ngay cả còn sống dục vọng cũng không có. Giờ khắc này, Lư Cao Lượng đôi mắt bên trong thậm chí mang theo một tia không thành công thì thành nhân quyết đoán. Nếu là không thể khôi phục, như vậy hắn tình nguyện kết thúc sinh mệnh của mình. Song não Y Long 34 chương 322 đùa giỡn cha, ngài đừng nói như vậy à. Lư Kim Nghi sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nói: tiểu Phương bác sĩ, ngài nhất định có thể trị hết cha ta, đúng hay không? Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: Lư lão tiên sinh, ngài yên tâm đi, cái bệnh này chúng ta đã bắt đầu trị liệu, đồng thời có nhất định thành tích, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Bất quá ngài cũng phải cấp chúng ta một chút thời gian a. Lư Cao Lượng liên tục gật đầu, nói: đúng thế, đúng thế, tiểu Phương bác sĩ, cái này canh sườn. Phương Kiện giờ khóc giờ cười nói: Lư lão tiên sinh, từ ngày mai trở đi, ta cùng Dư Hội Lượng mỗi ngày đều sẽ thay phiên đến xem ngài, đồng thời làm theo dõi kiểm tra. Chỉ cần ngài tình huống chuyển biến tốt đẹp, đồng thời ổn định, như vậy ta liền cố gắng nhìn canh sườn cho ngài uống. Bất quá tại trong ngắn hạn, ngài hẳn là không cần. Lư Cao Lượng thở dài một hơi, mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng lại càng thêm không dám nghịch lại Phương Kiện ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng là biết tốt xấu, minh bạch ăn nhiều thuốc chưa chắc là chuyện tốt đạo lý. Đã Phương Kiện đáp ứng tiếp tục giám sát, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu? Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng lại đợi chỉ chốc lát, cáo từ rời đi. Lư Kim Nghi đưa bọn họ tới cửa, đột nhiên thấp giọng nói: tiểu Phương bác sĩ, Cái kia phòng ở là một bộ trùng tu sạch sẽ, không lớn, liền hơn 200 bình. Xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Phương Kiện cười khổ nói, Lư Tổng, chúng ta nói qua. Ai tiểu Phương bác sĩ, ngài liền xem như giả cách bộ dáng cũng được a. Lư Kim Nghi chỉ sau lưng. Nói, để lão nhân an tâm. Có thể sao, nhìn xem hắn khẩn cầu ánh mắt. Phương Kiện cũng là không còn gì để nói. Được, ta sẽ cùng lão tiên sinh nói, phòng ở ta nhận lấy. Chờ lão nhân ra ông ta khỏi hẳn trả lại cho ngài. Phương Kiện bất đắc dĩ nói. Lư Kim Nghi cười ha ha một tiếng, nói tốt, ngài lúc nào có rảnh ta bồi ngài đi qua hộ. Hai ngày nữa đi, mấy ngày nay sự tình nhiều lắm. Lư Kim Nghi đem hai người bọn họ đưa lên xe, cho đến ngay cả đằng sau đuôi xe đều nhìn không thấy mới quay lại trong nhà. Thế nào, hắn đã đáp ứng a? Dễ nói tốt xấu, rốt cuộc đáp ứng. Lư Kim Nghi cười nói, cha, hắn còn nói đợi ngài khỏi hẳn trả lại cho ta đây. Còn Lư Cao Lượng cười nói, cái kia cũng muốn hắn còn được sơi a. Hắn dừng một chút, nói qua mấy ngày, nếu như ta thật không thành vấn đề, ngươi liền cùng hắn xách chuyện này đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Từ Thúc Thúc cũng bị Ba Kinh Sân bối rối nhiều năm như vậy. Nếu như hắn có thể khôi phục, nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Lư Kim Nghi chậm rãi nói, khi đó, hai nhà chúng ta hợp tác vấn đề, liền không còn là vấn đề. Lão Phương, bọn hắn cứng rắn muốn đưa ngươi phòng ở, khẳng định có vấn đề. Vào trong nhà, Dư Hội Lượng phủi tiếp theo miệng, nói, nếu như ta không có đoán sai, ha ha. Ha ha, cái gì? Phương Kiện cười như không cười hỏi nói. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, ta làm sao biết? Bất quá ta để nghĩ ngươi thu đi. Ngu sao không cầm? Còn muốn còn cái gì? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Nói, ngươi cảm thấy, chờ cái này thuốc đưa ra thị trường về sau, ta sẽ còn thiếu tiền a? Dư Hội Lượng nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày. Cười khổ nói, khẳng định sẽ không nha. Ôi, không tốt. Cái gì không tốt? Cái này dược hiệu quá tốt rồi. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì lão Phương? Nói thật, ngươi cái này thuốc hiệu quả quá tốt rồi. Chính thức đẩy ra sản phẩm thời điểm, muốn hay không giảm ít một chút dược hiệu a? Phương Kiện không giải thích được nhìn xem hắn. Nói, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ha ha, cái này không phải liền là thương gia thường dùng thủ đoạn sao? Để bọn hắn ăn nhiều một điểm, nhiều kiếm một điểm. Phương Kiện chậm rãi quay người, nhìn chăm chú hắn. Dư Hội Lượng sờ lên da đầu, nói, ngươi chớ mắng ta. Nói thực ra, ngươi thật không có loại suy nghĩ này a? Phương Kiện chậm rãi nói, lão Dư, ta đầu tiên là một cái bác sĩ, tiền cách đồ chơi này ai không thích? Phương Kiện đương nhiên cũng hy vọng tự mình có tiền, mà lại là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, nếu như hắn tận lực giảm xuống dược hiệu, muốn thông qua càng nhiều thuốc đến kiếm lấy lợi nhuận, như vậy lương tâm cửa này vô luận như thế nào đều là không qua được. Thuốc thứ này cũng không phải là cái khác hàng tiêu dùng, càng không phải là xa xỉ phẩm. Phương Kiện không ngại những địa phương khác thông qua thương mại thủ đoạn giành càng lớn lợi nhuận, nhưng lại tuyệt sẽ không ở phương diện này động đầu óc. Hắn không được, cùng hắn hợp tác người đồng dạng không được. Mà lại, hắn nhận biết Dư Hội Lượng nhiều năm như vậy, cũng minh bạch gia hỏa này tính tình. Hắn đồng dạng không coi là trước mắt cái tên mập mạp này có thể làm ra chuyện như vậy. Hô! Dư Hội Lượng nhổ một ngụm thở dài, nói, ngươi không có tâm tư này liền tốt. Lão Dư, ngươi nói cho ta, vì sao đồng ý nghĩ này? Là ai dạy ngươi? Ngươi nói cái gì à? Ta chính là đột nhiên nhớ tới, nói một chút mà thôi. Hừ hừ, gạt người. Phương Kiện hai tay ôm ngực, nói, ngươi không nói cho ta, ta liền không bắt ngươi làm bằng hữu. Thôi đi, ai sợ ai à, ngươi không muốn hợp tác với ta, ta xoay người rời đi. Dư Hội Lượng vẻ mặt khinh thường. Thật sao? Phương Kiện cười híp mắt nói, tốt à, vậy ta đem chuyện này nói cho ông phóng viên, nàng hẳn là biết cùng Tinh Tinh học muội hảo hảo tâm sự. Dư Huệ Lượng sắc mặt lập tức thay đổi, hắn giang hai cánh tay ra, ôm chặt lấy Phương Kiện, nói, không cho nói. Phương Kiện bị hắn siết đến cơ hồ không thở nổi, gọi nói, thả, buông tay. Không cho nói buông tay. Đùng một đạo ánh đèn đột nhiên sáng lên chiếu đến bọn hắn trên người của hai người. Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng đều là khẽ giật mình quay đầu nhìn lại. Phía trước là một chiếc xe hơi. Mở ra xa chỉ riêng đèn soi sáng trên người của bọn hắn. Cái kia ánh đèn chói mắt để ánh mắt của bọn hắn cực kỳ khó chịu. Cơ hồ liền muốn không mở ra được. Cơ bơ nơ. Dư Huệ Lượng buông, giận mắng nói, cái gì ra hỏa, lá gan thật to lớn, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Hắn buông ra Phương Kiện, khí thế hung hăng hướng phía xe này đi đến. Phương Kiện sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn vừa mới bị Dư Huệ Lượng ôm lấy, nếu là lúc trước tự nhiên không có cách nào tránh thoát. Nhưng hiện tại hắn tối thiểu có hơn 10 loại thủ đoạn có thể đánh Dư Huệ Lượng khóc cha gọi mẹ. Đương nhiên, giữa huyên để đùa giỡn chơi đùa, hắn tuyệt sẽ không dùng lực hoạt động dùng cái gì kỹ xảo đến tổn thương mập mạp này. Thế nhưng là cái này ô tô chủ nhân cách làm cũng quá đáng rồi. Lạnh hừ một tiếng, Phương Kiện chậm rãi đi tới. Coi như Dư Huệ Lượng chịu bỏ qua, hắn cũng là không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng mà hắn vừa đi vài bước, liền thấy Dư Huệ Lượng bạch lui trở về. Cái kia mập mạp thân thể to lớn tựa như một tòa núi nhỏ, để người hưng khởi không cách nào chống lại cảm giác. Lão Dư, ngươi thế nào? Phương Kiện vội vàng tránh ra, nếu là bị mập mạp này đụng vào tuyệt không sẽ dễ chịu. A, không có việc gì, Phương Kiện a, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, đi trước. Dư Huệ Lượng quay người lại, mở ra béo chân, vậy mà là chạy nhanh như làn khói. Phương Kiện âm thầm kinh ngạc, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, cho nên sợ trốn. Nhưng là không có khả năng a. Mập mạp này từ nhỏ đến lớn lại sợ qua cái gì? Đùng, ánh đèn đột nhiên đóng lại. Phương Kiện rốt cuộc thấy rõ ràng chiếc xe kia. Song não y long 34 chương 323 mẫu thân nhóm. Đây là một cỗ phổ thông đại chúng nhãn hiệu xe. Thế nhưng là khi nhìn đến chiếc xe này trong nháy mắt đó, Phương Kiện liền lập tức minh bạch Dư Huệ Lượng tại sao lại đột nhiên sợ. Bởi vì liền ngay cả bản thân hắn đều có một loại muốn lập tức quay người trốn xa suy nghĩ. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận tự mình là sợ hãi chiếc này chủ nhân của xe. Nhiều nhất cũng là bởi vì thanh mai trúc mã quan hệ, cho nên hắn đối với người nào đó giữ đầy đủ tôn kính cùng yêu quý. Không sai, chính là như vậy. Nếu như không phải khi còn bé cùng nhau lớn lên lời nói, hừ hừ. Cửa xe mở ra, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ trên ghế lái đi xuống. Phương Kiện trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, tựa như là tràn đầy phát ra từ vào trong tâm vui vẻ. Tuyết tỷ, đã lâu không gặp. Trong lòng của hắn thì là đã sớm đem mập mạp chết bầm mắng máu chó phun đầy đầu. Ngươi rõ ràng biết là Mộc Tuyết, chẳng lẽ liền không thể sự tình trước nhắc nhở một chút a? Mập mạp chết bầm, ngày mai lại tìm ngươi tính sổ sách. Hừ hừ, Tiểu Kiện, ngươi cùng cái kia mập mạp vừa rồi đang làm gì? Mộc Tuyết nhốt cửa xe, chậm rãi tiến lên, trên mặt mang một vòng kỳ dị ý cười. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta cùng lão Dư đang nói đùa đâu. Nói đùa sẽ thân thiết như vậy? Mộc Tuyết khinh thường nói. Ta nhìn Dư Huệ Lượng giống như là muốn đưa ngươi dìm chết đồng dạng. Có muốn hay không ta đem hắn bắt để giáo huấn một chút? Phương Kiện nháy mắt hai cái. Tự mình vừa rồi cùng Dư Huệ Lượng đang nói cái gì tựa hồ dính đến ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh. Nếu để cho Mộc Tuyết biết, chẳng biết tại sao, hắn chính là không muốn để cho Mộc Tuyết biết chuyện này. Tuyết tỷ a, ngài thế nhưng là một vị quang vinh cảnh sát nhân dân. Dạng này vô duyên vô cớ bắt người, được chứ? Ngươi nhìn trên người ta mặc cảnh phục rồi sao? Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là một cái vì để ra mặt tỉ tỉ mà thôi. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ta vì ngươi ra qua bao nhiêu lần đầu, ngươi liền không biết nói cảm tạ ta à? Ta đương nhiên cảm tạ. Phương Kiện vội vàng nói. Tuyết tỷ, thật lâu không tới nhà ta. Mẹ ta thế nhưng là quải niệm xè chừng đâu. Cùng tiến lên đi thôi. Được. Mộc Tuyết đi đầu mà đi, hai người rất nhanh lên lầu. Khi bọn hắn đẩy cửa vào thời điểm, Từ Dính đã sớm trong phòng khách chờ. Nàng đối với Mộc Tuyết đến tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười lấy ra trái cây chiêu đãi. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không phải người bình thường. Tự nhiên nhìn ra được. Từ Dính là đã sớm chuẩn bị. Sau một lúc, Từ Dính lấy cớ ngủ sớm, tiến tự mình nằm phòng. Phương Kiện nghi hoặc mà nói, Tuyết tỷ, ngươi trước khi đến cùng mẹ ta chào hỏi không có a? Mộc Tuyết cũng là không giải thích được nói, ta lần này đến là nhận Lưu lão ủy thác, mời ngươi. Lưu lão Phương Kiện kinh ngạc nói, lão phu nhân bệnh tình có thay đổi gì à? Khoảng thời gian này hắn mặc dù không có đi Lưu lão phủ thượng cho lão phu nhân xoa bóp xoa bóp, nhưng là lão phu nhân tại phục dụng dịch dinh dưỡng về sau, cơ bắp bởi vì có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, cho nên hoàn toàn cáo biệt héo rút trạng thái. Loại tình huống này, hắn xoa bóp có lẽ còn có hiệu quả, nhưng cũng đã không còn rõ ràng. Nhưng hiện tại Lưu lão đột nhiên triệu hoán, liền để hắn có chút hồ nghi. Ta cũng không biết. Mộc Tuyết lắc đầu. Nói. Mẹ ta cho ta biết. Lưu lão mời ngươi ngày mai đi nhà hắn nhìn một chút. Thuận tiện cho lão phu nhân xoa bóp trị liệu. Nàng đột nhiên dừng lại, Phương Kiện cũng là đôi mắt sáng lên, bọn hắn trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến một người. Tiết Nghi, mẫu thân của Mộc Tuyết. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, lại là không hẹn mà cùng tránh đi ánh mắt của đối phương. Bất quá! Trong lòng của bọn hắn đã có thể khẳng định. Cái này nhất định là Tiết Nghi thông chi Từ Dính. Bằng không mà nói. Mẫu thân của Phương Kiện tuyệt đối không cách nào có chuẩn bị. Ha ha, các nàng a. Phương Kiện cười khan một tiếng. Muốn nói những lời gì giải thích một chút. Nhưng cũng không biết nói cái gì mới có thể hóa giải trước mắt cái kia có chút lung túng tràng diện. Không quản các nàng, chúng ta nói chính sự đi. Mộc Tuyết ngửa đầu lên. Nói. Ngày mai đi xem lão phu nhân. Cũng coi là một kiện đại sự. Ngươi phải chuẩn bị từ sớm tốt. Phương Kiện trong lòng thầm nghĩ, không hổ là anh phong hiên ngang Mộc Tuyết, một câu liền giải quyết vấn đề. Hắn lập tức thu liếm tâm thần. Nói. Tốt. Kỳ thật coi như không có A-di phân phó. Ta cũng dự định tại gần nhất đi một chuyến. Vì cái gì Mộc Tuyết khẽ giật mình. Nói. Ngươi không phải nói. Lão phu nhân bệnh tình đã được đến khống chế. Sẽ không lại có thay đổi gì sao? Nàng ánh mắt nhất chuyển. Cười nói. Ngươi sẽ không cũng muốn vuốt mông ngựa đi. Lưu lão mặc dù đã sớm về hưu, nhưng nhà mình nhi nữ nhưng như cũ là như mặt trời ban trưa. Liền ngay cả trung y viện phó viện trưởng đều lên cột lấy lòng. Liền lại càng không cần phải nói một cách nho nhỏ thầy thuốc tập sự. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Ngày mai đi. Ngươi chẳng phải sẽ biết. Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì? Hắn dừng một chút. Nói. Tuyết tỷ. Trình bá bá truy tra bản án thế nào không nên hỏi. Mộc Tuyết nghiêm trang nói, biết được quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Phương Kiện khóe miệng cong lên. Nói. Hiện tại không cho ta biết. Nhưng là dùng đến ta thời điểm. Lại là không chút khách khí a. Mộc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Hờn dỗi mà nói. Ngươi có thể không tới. Phương Kiện nhìn xem nàng cái kia thoáng có chút đỏ thắm gương mặt. Tuyệt thần xui khiến nói. Ngươi triệu hoán ra. Ta làm sao dám không đến? Hai người đồng thời khẽ giật mình. Ánh mắt lại lần nữa giao thoa rời đi. Chẳng biết tại sao, Mộc Tuyết nhịp tim chính là thêm nhanh hơn một chút. Đột nhiên. Hai người đồng thời quay đầu. Ánh mắt hướng phía Từ Dính nằm phòng nhìn lại. Cái kia cửa phòng ngủ thoáng mở ra từng chút một. Nếu như là người bình thường, rất khó phát hiện điểm này mánh khóe. Thế nhưng là Phương Kiện cùng Mộc Tuyết ánh mắt cỡ nào nhạy cảm. Bọn hắn lập tức đã nhận ra. Mộc Tuyết sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Nàng đứng lên. Lớn tiếng nói. Phương Kiện. Vậy liền nói xong. Buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi. cùng đi Lưu lão phủ thượng nhìn xem. Ngươi đừng ngủ nướng. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, Tuyết tỷ, ngày mai ta phải đi làm à. Xin nghỉ trong bệnh viện có thể tùy tiện xin nghỉ phép à? Được, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Ngươi mẹ ta sẽ an bài tốt. Phương Kiện giật mình, cười khổ nói, được rồi, vẫn là ta tự nghĩ biện pháp đi. Để tiết chỗ tự mình mở miệng, vì trong bệnh viện một cái thầy thuốc tập sự xin phép nghỉ. Phương Kiện không biết, nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, như vậy khi hắn trở lại bệnh viện thời điểm, lại sẽ hưởng thụ đến như thế nào đãi ngộ. Trong bệnh viện đồng sự khẳng định sẽ không quát lớn cùng oán trách hắn. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tự mình từ nay về sau trở nên không giống bình thường. Có lẽ có ít người sẽ thích làm việc như vậy hoàn cảnh, có thể cách này lại cũng không là Phương Kiện truy cầu cùng thích. Đưa Tiến Mộc Tuyết về sau, Phương Kiện vừa mới đóng lại cửa lớn, Từ Dính liền mở cửa nói, Phương Kiện, ngươi tại sao không đi đưa Tiến Tiểu Tuyết? Không biết nàng là một cái nhược nữ tử à? Về sau ngươi phải chú ý. Phương Kiện sửng sốt nửa ngày, tại mẫu thân oán trách trong ánh mắt gật đầu xác nhận. Mộc Tuyết, cô gái yếu đối ai? Mẫu thân đại nhân sức tưởng tượng vì sao như thế phong phú, lại có thể đem cái này hai cái xanh từ liên tưởng đến nhau. Song não y long 34 chương 324 máy nghe trộm. Sáng sớm hôm sau, Phương Kiện cho Dư Hội Lượng biên tập một cái tin tức, để hắn kiếm cớ vì chính mình xin phép nghỉ. Nếu như là phổ thông thực tập sinh, lúc này bao nhiêu đều sẽ oán trách vài câu. Tại bệnh viện cái này hoàn cảnh lớn bên trong, thực tập sinh là nhất không được coi trọng quần thể, nhận ước thúc cũng là nhiều nhất. Ngươi tại nhàn rỗi thời điểm đi khám gấp phòng hỗ trợ sẽ không có người nói chuyện. Nhưng là vô duyên vô cớ xin phép nghỉ, đó chính là không tổ chức hành vi, sẽ không bị bất luận cái gì bác sĩ xem trọng cùng thưởng thức. Bất quá Phương Kiện tin tưởng Dư Hội Lượng khẳng định có thể xử lý tốt chuyện này. Quả nhiên Dư Hội Lượng lập tức khéo hiểu lòng người phát tới một cái tin tức, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đêm qua hắn có hay không bị đánh. Phương Kiện khẽ lắc đầu, Dư Hội Lượng gia hỏa này từ nhỏ đã bị Mộc Tuyết ức hiếp sợ bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình không phải ở trên máy bay thu được kỳ ngộ, như vậy hiện tại mặt đối với Mộc Tuyết tâm cảnh sợ là so mập mạp không khá hơn bao nhiêu. Rèn luyện hoàn tất, ăn điểm tâm, nhìn xuống thời gian, Phương Kiện đi xuống lầu. Mới vừa đi ra tiểu khu cửa lớn, liền thấy Mộc Tuyết xe lái chậm chậm tới. Bọn hắn đều là cực kỳ đúng giờ người, hẹn xong mấy giờ chính là mấy giờ, tuyệt sẽ không có bất kỳ kéo dài. Lên xe, Mộc Tuyết một bên đạp xuống chân ga, một bên nói, Phương Kiện, ngươi có thể đi mua một chiếc xe. Mua cái gì xe a? Ta ngay cả bằng lái đều không có. Vậy liền đi thi a. Không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi một cái thực tập sinh, còn có thể bận bịu đi nơi nào? Tuyết tỷ, ngươi không thể coi thường thực tập sinh a. Đây chính là chúng ta dâng nước bình lợi hại nhất giai đoạn. Phương Kiện lập tức là thao thao bất tuyệt tự thuật lấy thực tập sinh tầm quan trọng. Nhưng rất hiển nhiên chính là Mộc Tuyết cũng là từ thực tập giai đoạn người đi tới vật. Tuy nói ngành nghề khác biệt, nhưng có chút đạo lý vẫn là lẫn nhau nghĩ thông suốt. Cho nên nàng đối với Phương Kiện khịt mũi coi thường. Thực tập giai đoạn đúng là trọng yếu, nhưng chân chính có thể đặt vững cơ sở cùng lấy được người thành công, chỗ ỷ lại tuyệt không chỉ là thực tập giai đoạn học tập. Phương Kiện nói khô cả họng, nhưng Mộc Tuyết vẫn như cũ là thờ ơ. Hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái, đổi qua chủ đề, nói, Tuyết tỷ, ngươi hiện tại như vậy giống cái gì, không đi theo Trịnh bá bá đi rồi sao? Tạm thời có một kết thúc, sau này hãy nói. Mộc Tuyết chân mày hơi nhíu, nói, ta không phải đã nói với ngươi không cần đàm chuyện công tác a? Phương Kiện liên tục xin khoan dung, nói, vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác, từ khi ngồi lên Mộc Tuyết xe về sau, Phương Kiện liền là có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Loại cảm giác này không cách nào hình dung. Giống như là bị thứ gì giám thị đồng dạng. Để hắn mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại một loại cảnh giác trạng thái bên trong. Hắn sau khi lên xe, mượn thực tập sinh chủ đề cảm giảm lâu như vậy, liền là muốn phân tán loại cảm giác quái gì này. Nhưng rất hiển nhiên chính là, hắn cách làm này thất bại. Ánh mắt bốn phía tuần tra, đặc biệt là kính chiếu hậu, càng là hắn chú ý trọng điểm. Phương Hiện cách làm lập tức đưa tới Mộc Tuyết chú ý. Nàng thế nhưng là trong đội cảnh sát nhân vật tinh anh. Nếu như ngay cả điểm này đều không thể phát giác, đây cũng là không xứng cái danh hiệu này. Nhưng mà chính làm nàng nghĩ muốn lúc nói chuyện, Phương Hiện lại hơi lung lay một chút tay. Lông mày của hắn nhíu chặt. Lực lượng tinh thần đã phóng thích ra ngoài, hóa thành một nói sóng gợn vô hình quét qua ô tô. Khác thường tại hắn ghế lái phụ dưới mặt ghế dán một cái lớn chừng ngón cái chấm tròn. Cái này chấm tròn dán bộ vị cực kỳ bí ẩn. Dưới tình huống bình thường căn bản cũng không có thể khiến người ta phát giác. Nhưng là cái kia lắp đặt người nhìn tính phản tính cũng không tính được. Trên chiếc xe này vậy mà lại ngồi một cách không phải nhân loại bình thường. Hít sâu một hơi, Phương Kiện mỉm cười nói, Tuyết tỷ, ta lần này đi cần muốn làm gì vẫn là cho lão phu nhân xoa bóp a. Mộc Tuyết kinh ngạc liếc mắt Phương Kiện, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia thần sắc cổ quái, trong mắt có chút nhất chuyển, nói, đúng vậy a, ngươi lâu như vậy không cho lão phu nhân xoa bóp, cũng hẳn là tận lực. Nếu không lưu lão quái trách xuống tới, cam đoan ngươi chịu không nổi. Phương Hiển liên tục gật đầu, đem thoại đề giật ra. Dù sao là Đông Nam Tây Bắc không chỗ không trò chuyện, chỉ là nói chuyện trời đất nội dung lại không có nửa điểm tính thực chất. Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, cũng là phối hợp với hắn nói chuyện phiếm, nhưng đôi mắt thần sắc lại là trở nên lăng lệ. Mặc dù lúc này nàng cũng không biết xảy ra biến cố gì, nhưng là nàng đối với Phương Hiện lại là cực kỳ tín nhiệm. Biết ra hỏa này khẳng định là có phát hiện. Xe rốt cuộc đi tới Lưu lão biệt thự. Cửa lớn lập tức mở ra. Có người chỉ dẫn bọn hắn dừng xe ở chuyên môn bãi đỗ xe. Phương Hiện lấy điện thoại di động ra, mở đèn ánh sáng, hướng phía tự mình dưới chỗ ngồi chiếu đi. Tại Phương Hiện ra hiệu dưới, Mộc Tuyết thì là nằm sấp đi qua cúi đầu xem xét. Phương Hiện chóp mũi lập tức ngửi được một vòng mê người mùi thơm ngát. Lúc này Mộc Tuyết bởi vì nằm sấp tới cúi đầu nguyên nhân, cho nên tư thế của nàng cực kỳ chọc người. Liền xem như Phương Hiện tại thời khắc này cũng là cảm thấy tâm viên ý mã, có chút khống chế không nổi. Nhưng là hắn lập tức nghĩ đến Mộc Tuyết cái kia hung hãn thực lực cùng cường ngạnh tính tình, lắc đầu, đem tất cả bất nhã ý nghĩ đều dứt bỏ. Vẹn vẹn sau một lúc, Mộc Tuyết liền ngẩng đầu lên. Phương Hiện có thể từ trong con ngươi của nàng nhìn thấy hừng hực phẫn nộ chi hỏa. Chính là muốn nói cái gì, liền gặp Mộc Tuyết lắc đầu, nói, chúng ta đến, đi nhanh một chút đi, đừng để Lưu lão sốt ruột chờ. Hai người bọn họ xuống xe, hướng phía đại sảnh đi đến. Tuyết tỷ, đó là cái gì? Phương Hiện thấp giọng hỏi nói. Mộc Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, máy nghe trộm. Nếu là tại mặt những người khác trước, Mộc Tuyết tuyệt không sẽ không kiêng kỵ đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra tới. Thế nhưng là tại Phương Hiện trước mặt, nàng chính là cảm thấy mười phần buông lỏng, không che giấu chút nào tự mình cái kia lửa giận ngập trời. A, không sao chứ? Phương Hiện trầm giọng hỏi nói. Có thể đem máy nghe trộm lắp đặt đến nơi này, đủ để chứng minh đối thủ cường đại. Phương Hiện lập tức đối với Mộc Tuyết lo lắng. Không sao, ta sẽ xử lý tốt. Mộc Tuyết trầm giọng nói. Xe của ta trải qua cải tiến, trừ ta ra, những người khác không cách nào tại không lưu dấu vết tình huống dưới mở cửa. Hừ, có thể thần không biết ruộng không hay an lắp máy nghe trộm cũng chỉ có một địa phương. Địa phương nào? Rửa xe trận. Mộc Tuyết nụ cười trên mặt trở nên lạnh, nói, ta mỗi tuần sẽ cố định rửa xe một lần, cũng chỉ có cái địa phương kia. Tuyết tỷ, ngươi không có tiết lộ cái gì à? Yên tâm, ta không ở trên xe đàm luận công chuyện. Mộc Tuyết thần tình trên mặt khẽ biến, nói, không cần nói ta, Lưu lão tới. Phương Hiện thu hồi tâm thần, hướng phía trước nhìn lại. Trên cửa lớn kia, Lưu lão quả nhiên là trên mặt sáng tươi cười chậm rãi mà đi, hướng lấy bọn hắn đi tới. Mà sau lưng Lưu lão, Diệp Hoa phó viện trưởng cũng là cười rạng rỡ, nhắm mắt theo đuôi mà đi. Có lẽ là bởi vì nhiều ngày không gặp, cho nên nụ cười trên mặt hắn tựa hồ cũng nhiều một tia chân thành. Song não y long 34 chương 325 một cách toa thuốc ha ha tiểu phương tới. Lưu lão vấy tay, nói, ngươi tiểu tử này, hơn nửa tháng không có tới đi. Diệp Hoa cùng Lưu lão bên người mấy người đều là liền giật mình. Nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt liền nhiều hơn một phần cảnh giác cùng dị dạng. Lấy Lưu lão thân phận, lại còn có thể nhớ kỹ thời gian đại khái. Vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Đừng nói là Phương Kiện cái này nho nhỏ thực tập sinh, liền xem như Diệp Hoa dạng này phó viện trưởng đều chưa hẳn sẽ có đãi ngộ như vậy. Phương Kiện gật đầu nói, Lưu gia gia, ta vừa mới đến hai viện thực tập, gần nhất khá là bận rộn, xin ngài tha thứ. Lưu lão hào khí khoát tay chặn lại, nói cái gì tha thứ không tha thứ, thực tập là liên quan đến cả đời đại sự, trì hoãn không được. Hắn nghĩ nói, để ngươi qua đây chậm trễ làm việc dạng này không được. Tiểu Lưu, ngươi ngày mai đi hai viện một chuyến đại biểu ta. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Lưu gia gia, ngài yên tâm, ta có thể an bài qua được đến, không cần kinh động lãnh đạo. Dừng một chút, hắn lại nói, ta là đi thực tập, muốn học tập kỹ thuật. Hắn đương nhiên minh bạch Lưu lão ý tứ, mà lại cũng biết, chỉ cần lão nhân gia này phái người đi chào hỏi, hiệu quả khẳng định so Tiết Nghi tự thân xuất mã còn phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, Phương Kiện ngay cả Tiết Nghi ra mặt cũng không nguyện ý, liền lại càng không cần phải nói để Lưu lão ra mặt. Lưu lão khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, tựa hồ là muốn từ trong ánh mắt của hắn phân biệt câu nói này thật giả. Bất quá, vẹn vẹn một lát, hắn liền nở nụ cười, nói, hảo tiểu tử, có chí khí, cùng năm đó ta rất giống. Vấy tay, hắn nói, đến chúng ta vào xem bà ngươi. Diệp Hoa đám người trong mắt đều lóe lên một tia hâm mộ. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lúc này Lưu lão thái độ đối với Phương Kiện tựa hồ càng khá hơn một chút. Lão phu nhân vẫn là nằm tại chỗ cũ, mặc dù thân thể bởi vì ốm đau nguyên nhân mà lộ ra tinh thần uể oải, thậm chí không cách nào theo dựa vào mình lực lượng hành tẩu. Nhưng là trên mặt của nàng từ đầu đến cuối đều mang một vòng ôn nhuận như ngọc tiếu dung. Nụ cười này cũng không thể để trương này già nua gương mặt trở nên đẹp mắt, nhưng lại có thể để nó trở nên hòa thuận dễ thân. Phương Kiện gặp qua rất nhiều lão nhân, vô luận là tại nhà mình phủ cận công viên, vẫn là trong bệnh viện, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cùng nàng niên kỷ tương đương lão giả. Nhưng là có thể ở đây loại tình trạng cơ thể hạ còn duy trì bình tĩnh như vậy tâm tính, lại là độc nhất vô nhị. Tại gặp được loại nụ cười này về sau, Phương Kiện tựa hồ cũng có chút minh bạch, vì sao Lưu lão đối với hắn bạn già như thế trung tình. Dù là đến cái này tuổi đã cao cũng là như thế. Nai nai, ta đến xem ngài. Tốt, tốt. Lão phu nhân chậm rãi gật đầu, mồm miệng đọc nhấn rõ từng chữ mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng người bên ngoài lại hoàn toàn nghe hiểu được. Phương Kiện tiến lên, như là thường ngày đồng dạng cho lão phu nhân xoa bóp. Lão phu nhân trên người cơ bắp đã tốt lên rất nhiều, không còn có tiếp tục uể oải đi xuống dấu hiệu, thậm chí bởi vì dinh dưỡng sung túc quan hệ mà trở nên có chút phong phú. Làm Phương Kiện tay tiếp xúc thời điểm càng thêm có thể khẳng định điểm này. Nhưng là, đây hết thảy đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Chỉ cần ba kinh sân hội chứng không có chữa trị, như vậy bệnh tình của nàng liền lại không ngừng tăng thêm. Phổ thông dược vật trị liệu chỉ có thể đối với bệnh tình đưa đến trì hoãn tác dụng, nhưng trên thực tế, theo thời gian trôi qua, cái kia chứng bệnh vẫn là sẽ từ từ tăng thêm, từng chút một hủ thực thân thể của nàng. Phương Kiện xoa bóp thời điểm đặc biệt dụng tâm. Ngón tay xoa bóp được vừa đúng. Lão phu nhân trên mặt toát ra một tia vui mừng cùng vẻ hưởng thụ. Tại ốm đau tra tấn phía dưới, nàng rất ít toát ra vẻ mặt như vậy. Để một bên Lưu lão liên tục gật đầu. Đối với Phương Kiện cũng là càng thêm hài lòng. Bởi vì lão thân thể phu nhân nguyên nhân, cho nên xoa bóp thời gian cũng không thể quá dài. Làm Phương Kiện lúc kết thúc, lão phu nhân lại nhưng đã lặng yên đi ngủ. Đám người rón rén rời đi phòng, đi tới phòng khách. Lưu lão than nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Phương a, vẫn là làm phiền ngươi. Mỗi tuần đến cho Nai Nai xoa bóp một lần đi." Diệp Hoa trên mặt hơi đỏ lên. Tại Phương Kiện cung cấp dịch dinh dưỡng về sau, hắn liền chẩn đoán chính xác qua. Phương Kiện xoa bóp đã râu ria. Nhưng là, từ biểu hiện hôm nay đến xem, Phương Kiện xoa bóp vẫn như cũ là không người có thể thay thế. Lưu gia gia, ngài yên tâm, ta sẽ đúng hạn tới. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Hắn quay đầu, ngắm nhìn cái kia đóng chặt cửa phòng. Trong đầu chỗ quanh quẩn, vẫn như cũ là lão phu nhân trên mặt bình tĩnh lại hòa thuận tiếu dung. Đây là phát ra từ vào trong tâm tiếu dung, cho nên mới sẽ như thế chân thành tha thiết. Nội tâm của nàng là cường đại, dù là thân hoạn bệnh nặng cũng chưa bao giờ tự ti qua. Nội tâm của nàng là ấm áp, vô luận mặt đối với người nào, nàng đều là đối xử như nhau. Dạng này lão nhân hẳn là trải qua an nhàn thú vị tuổi già, mà không phải nằm trên giường bệnh đếm lấy cái kia không có bất kỳ cái gì chất lượng sinh hoạt còn sót lại thời gian. Phương Kiện trong lòng nóng lên, nói: "Lưu gia gia, có kiện sự tình ta không biết có nên hay không cùng ngài nói." Lưu lão liền giật mình, lập tức nở nụ cười, nói: "Chuyện gì, từ từ nói, không quan hệ." Nhìn thấy Phương Kiện do dự biểu lộ, hắn cùng Diệp Hoa bọn người có một chút suy đoán. Có lẽ cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử gặp cái gì tự mình không cách nào giải quyết khó xử, cho nên muốn mời Lưu lão hỗ trợ. Đối với chân chính quyền cao chức trọng người mà nói, kỳ thật cũng không thích lợi dụng trong tay mình quyền hành đi làm cái gì đi quá giới hạn quy tắc sự tình. Bởi vì giữ gìn quy tắc chính là duy hộ bọn hắn quyền trong tay. Chỉ có những tầm nhìn hạn hẹp kia, trong tay chỉ có nho nhỏ quyền lợi tiểu nhân vật mới sẽ thích quyền tiền giao dịch. Bất quá, Lưu lão đối với Phương Kiện rõ ràng là nhìn với con mắt khác. Hắn đã quyết định, chỉ cần Phương Kiện nói ra yêu cầu không phải quá mức, hắn liền sẽ phá lệ một lần. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Lưu lão, Nai Nai chứng bệnh hẳn là ba kinh sân hội chứng, mà lại trải qua nhiều năm phát triển, đã đến rất nghiêm trọng tình trạng." Lưu lão thần tình trên mặt ảm đạm, nói: "Đúng vậy a." Diệp Hoa sắc mặt biến hóa, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Phương, tại Lưu lão bên người, loại bệnh này chính là một cái cấm kỵ, có rất ít người dám nhắc tới cùng. Cho dù là tại phân tích bệnh tình thời điểm, bọn hắn cũng là tương đương kiêng kỵ." Lưu lão khoát tay áo, nói: "Tiểu Phương không có nói sai, thực sự cầu thị." Diệp Hoa vân vân đồng ý, nhưng trong lòng lại là thầm nghĩ: người với người quả nhiên không có cách nào đánh đồng. Nếu là chúng ta đề cập, ngay sợ là muốn nổi trận lôi đình. Phương Kiện tiếp tục nói: "Lưu lão, trong tay của ta có cái toa thuốc, đối với loại bệnh này có tương đối tốt hiệu quả trị liệu. Nếu như ngài nguyện ý." Tiểu Phương Diệp Hoa sắc mặt lần này cũng không phải khẽ biến, mà là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phương Kiện tiểu tử này, hắn có phải hay không lên cơn? Hắn thật biết tự mình đang nói cái gì sao? Lưu lão cũng là kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Hoa quát lớn, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không tin Phương Kiện câu nói này. Cái gọi là bệnh lâu thành danh y, Lưu lão mặc dù không có nhiễm bệnh, nhưng đối với ba kinh sân hiểu rõ cũng đã không tại bình thường bác sĩ phía dưới. Chỉ liệu loại bệnh này đến tột cùng ngươi là kẻ ngu đâu, vẫn là ngươi coi ta là đồ đần rồi.